Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 676. Quốc Vương Đền Tội. Đại chiến kết thúc. Tốt ngươi một cái Hoàng lão đầu. Dám công nhiên được rồi Dirano xuất thủ. Vô Biên Vân Hải Chi Thượng. Dực triển M Bình Phương Tử Hỏa Thần Long nhìn bị thiểm điện chém thành kẻ ngu si vương quốc tội phạm bị truy. Nã Dirano đều mơ hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Ân, nếu như đoán không sai, vị này soán vị giả, chính là Hoàng Long gia tộc nâng đỡ hàng giả. Nhưng mà đáng tiếc, vừa rồi hắn một cái không có chú ý. Dirano linh hồn cũng đã bị Hoàng Ngọc Thần Long khương thành bã vụn. Tử lão đầu, đừng có ngậm máu phun người. Hoàng Ngọc Thần Long nhíu mày nói. Hắn vừa rồi len lén xuất thủ. Liệu định Tử Thần Long cũng không còn chứng cớ gì. Bất quá, tuy là giết chết Dirano, phòng ngừa hắn đem Hoàng Long gia tộc sự tình chấn động rớt xuống đi ra. Nhưng bất kể nói thế nào, một lần này vương quốc tranh đoạt chiến, hắn Hoàng Long gia tộc thất bại. Không phải chỉ mất đi Dirano một quả này cực kỳ trọng yếu quân cờ. Còn thua cùng Tử Long gia tộc đổ ước. Phải bồi thường cái này đối thủ cũ. Ước chừng 50 vạn viên cổ thần kim tệ. Mặc dù là Thần Long gia tộc. Một hơi thở xuất ra 50 vạn viên cổ thần kim tệ. Cũng là tổn thương gân suy nghĩ sự tình. Nói chung, bởi vì một vị kia ly 55 cấp mạo hiểm già. Hoàng Long gia tộc quả thực bệnh thiếu máu. Hắc hắc, Dirano tuy là chết, nhưng cái này, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ba, chuyện. Ta công Tử Long gia tộc vẫn như cũ biết tra rõ xuống phía dưới. Mặt khác, cũng xin Hoàng Long gia tộc không muốn nuốt lời. Mau sớm đem 50 vạn viên cổ thần kim tệ, đưa đến ta Tử Long gia tộc quý phủ. Tử Hỏa Thần Long cười hắc hắc nói. Trên thực tế, mặc dù là Dirano bất tử, muốn bởi vì nhúng tay độc giác vương quốc hành vi phạm tội, lật đổ thực lực cường đại Hoàng Long gia tộc, vẫn như cũ không quá thực tế, mà Tử Hỏa Thần Long tương đối quan tâm, thì là đánh cuộc thắng thua. Đồng thời, đối với làm cho hắn thắng được lúc này đây đánh cuộc nhân vật then chốt, vị Kiap 55 cấp nhân loại mạo hiểm già. Tử Hỏa Thần Long cũng càng xem càng thuận mắt, mà trong lòng, đã ở tự định giá cái gì? Hanh, Hoàng Ngọc Thần Long thì lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới Dirano trong tay cái viên này chiếc nhẫn màu đen bên trên. Ân, hắn đang chờ đợi Dirano tử vong, sau đó trước tiên, đem cái này kỷ nguyên thần khí thu hồi lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này kỷ nguyên thần khí, giảm thương thần giới sẽ không tuôn ra tới, loại khả năng này cũng phi thường nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Hoa, hệ, treo, ở phía dưới, Tần Phong hướng về phía mất hồn phách một dạng Dirano triển khai một hồi điên cuồng công kích. Cũng tại vị này boss, sắp uống nước tiểu lúc, cùng Sadema chi hồn cùng nhau thu tay lại. Sau đó, các loại, chờ, không gian kết giới tiêu thất, liền cùng Tyris công chúa, Sadema chi hồn ba người, đồng thời nắm màu vàng ná xia thánh kiếm, hướng về phía Dirano triển khai một kích tối hậu. Hôm qua a, kèm theo một đạo kim sắc kiếm ảnh, vị này vương quốc tội phạm bị truy nã, soán vị già, Sadema gia tộc kẻ thù truyền kiếp. Tyris cừu nhân giết cha, lượng máu liền bị trong nháy mắt thanh không, một cái đầu cũng bay ra, hoa lạp lạp, nhìn phục vị giả bị diệt trừ. Bốn phía lộc tảng lão công tước Dresa, hắc giác chi vương Osa, cùng với hết thảy thần minh, sĩ binh, hắc giác nhất tộc tộc nhân, toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hoan hô, bọn ta thuần phục Tyris nữ vương, thuần phục Tyris nữ vương, nữ vương muôn năm, nữ vương muôn năm. Tần Phong thì tại Dirano tử vong trong nháy mắt, lập tức lấy ra một cái màu đỏ quyển trục, quả đoán bóp nát. Ân, đây cũng chính là lúc trước đi theo Phong Khôi hầu tước Aronda trên người tuôn ra tới cái kia một tấm chiến lợi phẩm cướp đoạt quyển trục. Chiến lợi phẩm cướp đoạt quyển trục, loại khác, thần cấp quyển trục, hiệu quả, chỉ định mục tiêu nhất kiện vật phẩm, làm mục tiêu sau khi chết, nên vật phẩm đem 100% rơi xuống. Hô, mời tuyển trạch ngài muốn từ mục tiêu quốc tội phạm bị truy nã Dirano trên người cướp đoạt. Trang bị, theo quyển trục bóp nát, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, cướp đoạt. Kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới. Tần Phong lập tức Mỹ tư tư trở lại đến. Tiếng nói vừa dứt, ở vững vàng đeo vào Dirano ngón trỏ phải ở trên cái kia một viên chiếc nhẫn màu đen. Liền đột nhiên bay, sau đó chậm rãi rơi vào Tần Phong trong tay. Hô, chúc mừng, ngài thành công thu được chiến lợi phẩm. Kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới. Keng, chúc mừng, ngài trở thành toàn cầu đệ nhất cái có kỷ nguyên thần khí người chơi. Thu được thưởng cho cổ thần kim tệ 10, nhẫn lanh 1, tài liệu kiến trúc 10 triệu đơn vị. Có thể đại nhập hiện thực. Một loạt nêu lên soát ra. Khái khái, không sai. Tần Phong cũng vẻ mặt Mỹ tư tư. Lần này, không chỉ có thu được một viên kỷ nguyên thần khí, còn thu được một cái nhẫn lan, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Sau đó, cũng quả đoán đeo chiếc nhẫn vào rảnh tay trên ngón tay. Hiện nay, nhẫn còn không có nhận chủ. Ba vị trí đầu hạng thuộc tính không có bị kích hoạt. Nhưng đệ tứ hạng thuộc tính bổ sung thêm kỹ năng siêu cấp giảm tổn thương thì nằm ở trạng thái kích hoạt. Từ nay về sau, Tần Phong đem mọi thời tiết nằm ở 90% giảm tổn thương trạng thái. Đổi một cái, bằng lượng máu 10 lần. Hơn nữa, ma pháp kỹ năng hiệu quả cũng sẽ yếu bớt 90%, tương đương ra sức. Đương nhiên, Tần Phong trên người nguyên bản là có giảm tổn thương trang bị, tỉ như Gabriel chi dực các loại. Chờ, bất quá những cái này giảm tổn thương đối với thần linh công kích cũng không có hiệu quả. Đối với hôm nay chính mình mà nói cũng có vẻ cực kỳ gân gà. Dũng sĩ, cảm ơn ngươi, đang đuổi tìm trọn đời sau đó. Ta, Sadema, rốt cục chính tay đâm cừu địch. Ta, cũng rốt cục giải thoát rồi. Mỹ lệ Sadema chi hồn nơi tay nhận Dirano sau đó, thần sắc cũng rốt cục trở nên trước hay là tĩnh mịch. Nhìn phía Tần Phong mâu quang cũng biến thành vô cùng nhu hòa mà trong suốt, liền giống như bầu trời tinh thần một dạng. Nhìn trước mắt vị này mỹ lệ hồn phách, Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Sadema, thật cao hứng ngươi có thể thu được tĩnh mịch. Đúng vậy, Sadema đã bị hành hạ trọn đời, cũng rốt cục có thể quên đi tất cả, trực diện tử vong. Bất quá đáng tiếc duy nhất, linh hồn dưới trạng thái Sadema không thể ôm một cái dũng sĩ. Sadema có chút không muốn xa rời nhìn Tần Phong liếc mắt, lại có chút hâm mộ nhìn một bên Tyris công chúa. Đã từng, vẻ đẹp của nàng cũng không biết Tyris công chúa kém nhiều lắm. Nhưng mà, nàng nhưng không có Tyris công chúa vận khí tốt như vậy. Không có gặp phải trước mắt vị dũng sĩ này như vậy người ưu tú, mà là gặp một cái trăm phương ngàn kế phiến tử, lừa gạt đi Sadema tín nhiệm, cũng sát hại cả nhà của nàng. Như vậy, Hani dũng sĩ, gặp lại sau, linh hồn của ta sẽ tiêu tán ở bên trong trời đất. Mà tại trước đây, mời Hani dũng sĩ tiếp thu Sadema sau cùng chúc phúc a. Sadema trong mắt chảy ra nước mắt trong suốt, sau đó thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, dần dần hóa thành một đoàn ảm đạm quan điểm, xông về Tần Phong thân thể. Cuối cùng, quang điểm rơi vào Nasir thánh kiếm bên trên. Hô, chúc mừng, ngài hoàn thành viên mãn nhiệm vụ Sadema nguyện vọng. Chúc mừng, ngài Nasir thánh kiếm thu được Sadema chúc phúc. công kích cộng 3000 không, bắn tung tóe bán kính cộng 10 mét. Chúc mừng, ngài thu được thưởng cho thần cấp kỹ năng thời gian tập trung. Một loạt nêu lên soát đi ra, thưởng cho khá vô cùng. Nguyên bản Sadema nhập thân vào Nasir Thánh Kiếm bên trên lúc thêm 10000 công kích, hiện tại bằng thăng lên làm 3000 không, mà Nasir Thánh Kiếm vẩy ra bắn phạm vi làm mắt trước 10 thước nửa cung tròn. Mà bây giờ thì tăng lên bán kính 20 thước nửa cung tròn, bán kính thăng lên làm 2 lần, bắn tung tóe diện tích thăng lên làm 4 lần. Mặt khác, còn có một bản thần cấp sách kỹ năng, vừa vặn có thể sử dụng bản này sách kỹ năng để đề thăng chính mình thần cấp kỹ năng không gian tập trung. Bất quá, như thế phong phú thu hoạch, lại không cách nào Tần Phong cảm giác được một tia vui vẻ. Trong đầu thì quanh quẩn cùng San Ma gặp mặt hình ảnh. Ân, đó là ở tội ác ngục giam, ngục trưởng phòng làm việc. San Ma là một cái ngũ quan vặn vẹo, 7-800 cân, mập giống như một cái cầu một dạng nữ tử, làm cho Tần Phong cũng phi thường chán ghét. Nhưng mà theo hiểu được chân tướng của chuyện, Tần Phong cũng thình lình minh bạch, San Ma là một cái bao nhiêu thương cảm cô nương, tươi sống bị buộc từ một cái nghiêng nước nghiêng thành độc giác thú mỹ nữ, đoạn lạc trở thành một cái lãnh khốc xấu xí ngục trường. Hắn tay còn trống rỗng lơ lửng giữa không trung. Hắn nhớ vào lúc ly biệt chi tế chạm đến một cái San Ma. Nhưng mà đáng thương này nấm nương, linh hồn đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Thế gian này cũng không còn có San Ma cái nhân vật này. Tiếp lấy, Tần Phong lại cùng Tyris công chúa nói chuyện với nhau một hồi. Có thể chứng kiến, vị này mới Sunet nhận cừu nhân giết cha công chúa điện hạ, gần leo lên ngôi vua nữ vương, cũng đồng dạng không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn. Ngược lại, thần sắc bên trong tràn đầy đối với chết đi phụ vương cùng huynh trưởng thật sâu nhớ. Nói chung, ở hơi lộ ra trong bầu không khí bi thương, oanh oanh liệt liệt vương vị tranh đoạt chiến kết thúc. 12 Tyris công chúa khoát tay, một loạt nêu lên soát ra. Hô, toàn cầu thông cáo, độc giác vương quốc Tyris công chúa chính thức tuyên bố, chính mình thắng được độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến công. Cũng vào khoảng 3 sau này, ở Thánh Giác thành cử hành lên ngôi điển lễ, cũng ban bố tương quan vương quốc chính sách. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Tần Phong nhìn xong thông cáo, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, rốt cục đem Tyris đưa tới vương vị. Như vậy bước tiếp theo sẽ chờ lên ngôi điển lễ kết thúc, chính mình liền có thể bắt đầu bước kế tiếp lữ trình. Mà bây giờ, vì điều chỉnh một chút tâm tình cùng trạng thái, hắn cũng chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút. Ghê tởm, ta lại Hoàng Long gia tộc kỷ nguyên thần khí. Cùng lúc đó, ở Thương Mang Vân Hải trong lúc đó, làm Hoàng Ngọc Thần Long chứng kiến gia tộc mượn với Dirano kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới bị Tần Phong cướp đoạt đi, cũng đeo trên tay thời điểm, không khỏi một ngụm lão huyết phun ra. Đây chính là cực kỳ chân quý kỷ nguyên thần khí. Xuất phát lúc, tộc trưởng cũng cố ý bàn giao, nhất định phải đem thần khí bình yên vô sự mang về gia tộc, bằng không đưa đầu tới gặp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.